Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 54, quay về Ký Châu. Thái Diễm bản thân liền đối với Thiệu Dương cảm giác không sai, rất cảm kích hắn viễn phó ngàn dặm đưa nàng đón về Trung Nguyên. Bằng không mà nói, Tả Hiền Vương cơ hồ một tấc cũng không rời nàng, thật đúng là không có gì cơ hội. Cho nên nghe Thiệu Dương lời nói, Thái Diễm không khỏi mỉm cười. Không sao, làm phiền tiên sinh nhớ. Nàng vậy đi theo Tào Thước hô Thiệu Dương tiên sinh. Thiệu Dương không khỏi trong lòng khẽ động, mặc dù Thái Diễm vẫn là không có lấy xuống mặt che mặt, nhưng lần trở lại này mắt cười một tiếng, coi là thật có động lòng người phong tình. Thái Diễm cũng là trong lịch sử ít có tài tình cùng dung mạo gồm nhiều mặt kỳ nữ, chỉ tiếc vận mệnh quá long đong một chút. Bất quá, mặc dù Thái Diễm thái độ khách khí, nhưng Thiệu Dương cũng biết Hồ Gia Thập Bát Phách bực này công pháp tự nhiên không có khả năng dễ dàng truyền thụ, cho nên hắn vắt hết óc đạt được kết quả tốt. Thái Diễm cuối cùng thậm chí tế ra đại ăn hàng quốc gia đại sát khí nồi lẩu. Mặc dù đủ loại gia vị không được đầy đủ, nhưng ở phương Bắc lại là cái này rét lạnh trên đường, có nóng phún phún nồi lẩu ăn, Thái Diễm tự nhiên cũng ăn được 10 phần thoải mái. Ngon thịt dê tại nồi lẩu trong canh một xuyến, lại dính vào nước tương, chợt cảm thấy miệng đầy tươi non, làm cho người dư vị vô tận. Thái Diễm tự nhiên đối với Thiệu Dương hảo cảm càng thêm. Cuối cùng, Thiệu Dương bắt được một cái cơ hội, mở miệng hướng Thái Diễm lĩnh giáo Hồ Gia Thập Bát Phách. Thái Diễm mỉm cười, vô sự mà ân cần, ta sớm đoán được ngươi có mưu đồ, nhưng không có nghĩ đến ngươi đánh chính là chủ ý của nó. Ngươi nếu là ưa thích, ta truyền thụ cho ngươi chính là. Thiệu Dương đại hãn, biết những thứ này danh nhân trong lịch sử, coi là thật từng cái khôn khéo nhạy cảm, hơi lộ vết tích liền lừa gạt bọn hắn. Bất quá cuối cùng Thái Diễm cảm kích, đem Hồ Gia Thập Bát Phách dốc túi tương thủ. Trừ cái đó ra, Thái Diễm bản thân cũng là một vị võ đạo tông sư, nàng xuất sư danh môn chi hậu, lại kinh lịch nửa đời long đong, công pháp nền tảng tự thành một phái, đủ loại cơ bản võ kỹ, kỹ xảo đều có độc đáo lý giải. Một đường đồng hành, Thiệu Dương khiêm tốn cầu học, lĩnh giáo một phen, Thái Diễm tự nhiên vậy dốc túi tương thủ. Thiệu Dương thực lực đột nhiên tăng mạnh, Hồ Gia Thập Bát Phách nhập môn, cuối cùng đi tàn phiến chữ. Hơn nữa, Thiệu Dương cẩn thận thể ngộ lấy biến hóa, đạt được bản đầy đủ công pháp, vận chuyển lại rõ ràng càng thêm trôi chảy cùng xoay tròn. Chân khí cuồn cuộn thành sông, khắp toàn thân tất cả mạch lạc, tốc độ tu luyện so trước đó tăng lên gấp bội không ngừng. Còn không chỉ là những thứ này, bộ pháp cơ bản thân pháp vân, vân cái này 6 loại cơ bản kỹ xảo, cuối cùng vậy đột phá trước đó bình cảnh, bộ pháp cơ bản đột phá đến đại thành, đồng thời tật thân thuật vậy tăng lên tới tiểu thành. Thiệu Dương lại triển khai bộ pháp, coi là thật có mấy phần xem chi phía trước, chợt chỗ này ở phía sau cảm giác vô cùng nhanh chóng không nói, hơn nữa tiến thối vòng quanh tùy tâm sở dục, có một loại chỉ chỗ nào đến đâu cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Thiệu Dương không khỏi vui vẻ, biết mình cuối cùng vượt qua đạo này bình cảnh, đủ loại cơ bản kỹ xảo đều có tinh tiến, mặc dù mấy loại khác hiển nhiên vẫn là đại thành, nhưng kiên trì bền bỉ đã có phương hướng đột phá. Lại nói Thái Diễm gặp Thiệu Dương tại những thứ này cơ bản trên kỹ xảo bỏ công sức, không khỏi tán thưởng, chính phải như vậy, hợp bão chi mộc, sinh tại một tí, 9 tầng chi đài, bắt nguồn từ mệt mỏi thổ, chỉ có đem căn cơ làm chắc, mới có thể có hơn người thành tựu. Nhận Thái Diễm dạng này cấp tông sư cao thủ tán dương, Thiệu Dương tự nhiên rất là cổ vũ. Quay về Ký Châu, Thiệu Dương bọn hắn trở về Ký Châu lúc, Tào Tháo tự mình dẫn theo văn võ chúng thần tại Ký Châu chỗ cửa thành nghênh đón. Vừa thấy được đám người bọn họ khoái mã chạy tới, Tào Tháo cười lớn dẫn đầu nghênh đón tiếp lấy. Tào Thước cuống quýt từ trên lưng ngựa lăn xuống, liên tục không ngừng gõ phục tại Tào Tháo trước người. Thước, gặp qua phụ thân đại nhân. Tào Tháo lại một tay lấy hắn kéo lên, nhìn từ trên xuống dưới hắn, một mặt tán thưởng, người tại Liêu Đông kinh lịch ta đã biết, ta Tào gia lại nhiều một hổ nhi. Phía sau hắn, một đám văn võ quần thần đều là dùng đủ loại kinh dị ánh mắt nhìn Tào Thước. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, cái này bình thường thanh danh không hiển hách tầm thường chi tử. Thế mà thật có thể làm được những thứ này. Tào Thước bao lâu từng chiếm được Tào Tháo như vậy khẳng định. Cho nên hắn lập tức kích động gương mặt đỏ bừng. Trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào ứng đối. Dứt khoát Tào Tháo cũng không lớn để ý. Nhìn về phía Tào Thước sau lưng. Người chính là không vào hang cọp. Làm sao bắt được cọp con, Thiệu Dương. Thiệu Dương hạ thấp người. Chính là Thảo Dân. Tốt, thật là hổ tướng vậy. Tào Tháo tiếp lấy nhìn về phía lại đằng sau theo Tào Thước viễn phó Liêu Đông tinh nhuệ. Các người cũng đều có công, đều có hậu thưởng, chỉ có đây mới là chân thật nhất a. Thiệu Dương vui vẻ, đây chính là thôi động kịch bản tiến triển phần thưởng. Nếu không phải mình thân phó Liêu Đông, dạ tập Chu Sát nhị viên, cho dù có thể được ban thưởng, vậy tất nhiên chỉ là không có ý nghĩa một ít, chỉ không biết. Có thể hay không đổi lấy, kiến tạo đồng tước đài, nhiệm vụ. Thiệu Dương đưa mắt nhìn sang Thái Diễm. Tào Tháo vậy đem ánh mắt quay đầu sang. Thái Diễm thi lễ, cố nhân về sau, gặp qua thừa tướng. Tào Tháo vội vàng ra hiệu nàng đứng dậy. Cảm khái nói, ta tại lệnh tôn môn hạ học nghề. Đối với ngươi tài học luôn luôn 10 phần khâm phục. Lệnh tôn gặp nạn về sau. Ta một cái tiếc hận lệnh tôn cái chết. Ta đại hán mất một tòa xà nhà. Thứ hai vậy tiếc hận ngươi mất tích. Là một cái khác tổn thất lớn a. Vô cùng may mắn. Lần này tại Liêu Đông. Có thể đưa ngươi chuộc về. Nói xong. Hắn lại nhìn về phía Tào Thước. Ngươi dâng lên nhị viên đầu người. Ta không ngoài ý muốn. Nhưng có thể tìm về Thái Diễm. Cũng là một cái công lớn. Tào Thước càng là kinh hỉ, lúc đến trên đường còn có chút lo được lo mất, lúc này cuối cùng triệt để yên lòng, trở về Ký Châu về sau, dàn xếp lại, dĩ nhiên chính là rất được hoan nghênh ban thưởng khâu. Chức quan, tiền bạc ban thưởng Thiệu Dương đều lời nói dịu dàng từ chối. Hắn công bố chính mình là dạo chơi phương ngoại chi sĩ. Những thứ này vật thế tục đối với hắn vô dụng. Cho nên Tào Tháo cũng nghe được nổi lòng tôn kính. Tán thưởng bên trong, đổi thành cái khác khen thưởng. Tào Tháo hết thảy thưởng xuống tới 3 loại. Trong đó kiện thứ nhất là một cây trường sóc. Cũng là Tào Tháo nghe Thiệu Dương đêm khuya suốt 18 kỵ sông doanh. Khiến cho chính là một cây trường sóc. Cho nên tán thưởng phía dưới. Liền đem hắn cất giữ một cây rất chân ái trường sóc ban cho Thiệu Dương. Thiệu Dương có miệng khó trả lời, còn không bằng ban thưởng hắn một thanh bảo kiếm, giáo là môn phiệt quý tộc chi binh, phí tổn đắt đỏ, tầm thường nhân gia thật đúng là khó được đến một ngụm tốt giáo. Tào Tháo cái này miệng, là hắn nhiều năm nam chinh bắc chiến bên trong thu được mà đến. Bản thân hắn mặc dù không lớn am hiểu, nhưng vậy phi thường yêu thích, lúc nào cũng thưởng thức. Lần này cũng chính là Thiệu Dương lập xuống đại công, lại không muốn làm quan, lúc này mới nhịn đau thưởng xuống tới. Thật là dày thưởng, nhưng Thiệu Dương giờ khóc giờ cười. Cũng may hắn có cơ bản viễn chiến đại thành tạo nghệ. Không phải vậy cầm tới cái này trường sóc, thật đúng là không biết dùng như thế nào. Giáo ngoại hình tiếp cận trường thương, nhưng mũi nhọn chỗ lại so mũi thương càng dài. Có thể cầm giáo đâm tới, cũng có thể vung giáo quét ngang, vận dụng càng thêm linh hoạt đa dạng. Thôi được cũng được, cũng coi như không lãng phí cơ bản viễn chiến đại thành. Thiệu Dương nhận lấy, đằng sau hai kiện đối với hắn mà nói liền có dùng nhiều. Trong đó kiện thứ hai liền để Thiệu Dương hai mắt tỏa sáng. Mười phần mừng rỡ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,